Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 257 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc khi bộ truyện này được up trên YouTube. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút về tập trước, bởi vì hôm qua mình không đọc, để cho các bạn nhớ lại chút chuyện một chút nha. Ở tập trước thì đúng như là Nghiêu Đạo đã dự đoán, khi vừa thoát đi thì ngay lập tức đã bị tập kích. Và nơi Nghiêu Đạo chọn thoát đi lại là Từ Kim Động, nơi mà Nghiêm Lập đã có kết giao với Nghiêu Đạo khi ở trong bí cảnh Thiên Đô. Mặt khác, sau khi thất bại âm mưu giết Nghiêu Đạo thì ba đại phái nước Yến thì cũng không làm gì được Thương Triều Tông. Vào cuối tập thì quân Yến dưới sự chỉ đạo của Mông Sơn Minh đang bẫy quân Triệu ở giác hồ bằng cách là xả nước hồ, khiến cho quân Triệu không thể hội họp quân được. Và liệu dòng Mông Sơn Minh có thành công với kế hoạch của mình hay không, còn phía Bàng Đằng thì sẽ xử lý với tình huống này như thế nào khi bị dính vào bẫy của quân Yến, thì mời các bạn đến với diễn biến tập 257 ngay sau đây nhé. Tin tức quân Yến đánh lén cửa thoát nước giác hồ có thể giấu một lúc, không thể giấu lâu dài. Quân trông giữ không phải là người chết, đều có biện pháp liên hệ phòng ngự lẫn nhau. Sau khi bên kia phát hiện không liên lạc được, đã phái người kiểm tra. Tất nhiên đã phát hiện vấn đề, lập tức gửi tin cấp báo. Sợ chuyện gì gặp ngay chuyện đó. Bàng Đằng nhận được tin tức lập tức kinh hãi đến biến sắc, vung mạnh tay chỉ hướng bờ phía nam, gào lên: "Nhanh, nhanh trèo đi, trèo đi!" Tà Thừa Phong dò hỏi: "Đại đô đốc, quân Yến làm vậy với mục đích gì?" Bàng Đằng căng thẳng, không nói tiếng nào, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ông ta không muốn trả lời, sợ nói ra sẽ dao động quân tâm, đồng thời ôm chút hy vọng. Hy vọng tới còn kịp, hy vọng sẽ không xuất hiện kết quả xấu nhất. Hỏi mà không được trả lời, ba vị trưởng môn nhíu mày. Không bao lâu sau, lại có tin tức xấu to lớn truyền tới. Quân Yến phát động tấn công toàn diện với quân đội phòng ngự bờ phía nam. Đối với quân tình quan trọng như vậy, gương mặt của Bàng Đằng đã tái nhợt, vẫn không nói lời nào. Ba vị trưởng môn cuống lên. Tường Vạn Lâu lạnh lùng nói: "Đại đô đốc, cớ gì kéo dài? Không mau lập tức lệnh cho quân trông giữ lui vào trong hồ. Chỉ cần chúng ta tập trung binh lực lại, có thể tức khắc lao tới phòng tuyến của quân ta ở hướng khác rồi." Bàng Đằng lộ vẻ bi thảm lẩm bẩm nói: "Sợ là không kịp." Tường Vạn Lâu nổi giận: "Đây không phải cục diện mà ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Vì sao bây giờ lại nói không kịp?" Tường Vạn Lâu không tận mắt nhìn thấy tình huống quân trông giữ bờ phía nam, nhưng mà Bàng Đằng đã đoán được. Tất cả đều là kế hoạch đã được thiết kế tỉ mỉ. Quân Yến sẽ không đánh loạn, mà trước thời cơ ra tay. Đối diện với xung kích chính diện của quân Yến, quân trông giữ bờ nam đúng là muốn lui vào trong hồ như kế hoạch, nhưng mà không cách nào rút lui. Mực nước nhanh chóng giảm xuống, liền miền bè gỗ trôi nổi ven hồ đầm mắc cạn trong bùn đầy. Phần lớn quân đội trông giữ bờ phía nam chống cự chính diện quân Yến, một phần khác nhảy vào bãi bùn ở phía sau, chậm chạp cất bước muốn kéo bè gỗ chìm trong bùn và trong hồ nước. Mực nước vẫn đang giảm xuống, quân Triệu muốn tranh thủ thời gian khi khu vực bùn lầy còn chưa quá xa cứu lại đám bè gỗ này để làm đường lui cho đại quân. Nhưng mà rất khó kéo những bè gỗ kia, mấy người cũng không nhấc nổi một cái bè gỗ, bản thân con người lại đi còn khó, huống chi là còn vác cả vật nặng. Đã vậy, chiều sâu lớp bùn lầy này quả thực là khó lường. Nơi nông không quá đầu gối, nơi sâu đã có thể rơi cả người vào trong đó. Chính diện bị quân Yến mạnh mẽ tấn công, còn các quân sĩ đang lôi bè gỗ phía sau lại bị bùn đầy dày vò trong tuyệt vọng. Cảm giác giống như là chỉ trong các tấc, găng tấc là tới được thiên nhai, mà hóa ra lại là cách xa vô cùng, trơ mắt nhìn mực nước dần dần lui ra xa. Chủ tướng quân Triệu chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến, biết được tình huống cứu lại bè gỗ phía sau, đứng đối diện với chiến trường đang chém giết, bật khóc. đường đường một người đàn ông mà hai mắt đẫm lệ. Chiến sự còn xa mới đến kết thúc, không ngờ đã yên lặng rơi lệ. Nước mắt chảy qua bộ râu quai nón, tưới ướt đẫm bộ râu, chảy xuống môi, lẩm bẩm: nước Triệu xong rồi, nước Triệu xong rồi. Y không phải là binh tốt phía dưới chỉ biết thực thi theo mệnh lệnh mà không biết gì. Y biết rất rõ, sau khi quân Yến và phản quân Triệu hợp lực, binh lực tổng thể đã gấp 3 lần quân Triệu. Mỗi lần phát động tấn công thường thường đã gấp đôi quân Triệu. Mà người chỉ huy binh lực gấp 3 lần đó không phải là Phường Giá Áo Túi Cơm, mà là đại danh tướng danh chấn thiên hạ. Tính cả sức mạnh của tu sĩ, ba đại phái nước Yến vốn có thể chống cự chính diện với ba đại phái nước Triệu. Bây giờ lại giúp toàn lực thì không phải là chuyện nhỏ. Hiểu Nguyệt Các hợp tác với ba đại phái nước Yến, sức mạnh của tu sĩ bên địch cũng đã mạnh hơn bên quân Triệu. Bây giờ y bị quân địch cùng ưu thế binh lực áp đảo tấn công, muốn phản công là không thể. Đường lui duy nhất chính là cái hồ lớn sau lưng kia. Thế nhưng đường lui cuối cùng này đã bị bùn nhão cản trở. Người bên này không lui được, quân đội trong hồ có thể liên cạn được hay sao? Trong hồ có tận 1 triệu binh mã đấy. Y tin tưởng nhất định vị trí hiểm yếu đó là do người gây ra. Hồ lớn như vậy không phải là một cái ao, nhất định đã bị người đào ra lối thoát lớn. Nếu không thì mực nước không thể giảm xuống nhanh như vậy. Nếu không thì quân Yến sẽ không tiến công đúng vào lúc này. Dùng nhân lực tạo ra hiểm họa tự nhiên. Tiếp theo quân Yến chỉ cần dùng một phần nhỏ binh lực là có thể vây 1 triệu binh lính quân Triệu ở trong hồ cho đến chết. 1 triệu quân đội ở trong hồ đối với nước Triệu đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa. Có thể nói là không còn tồn tại. Có những việc đã rõ. Mực nước hồ không thể chỉ giảm mũi bờ nam bên này. Không chỉ quân đội bên Y không còn đường lui, mà toàn bộ các nhánh quân Triệu các hướng khác đều không còn đường lui. Chiến tranh đến lúc này, Y đã không còn cần phải nhìn kết cục nữa. Đã biết nước Triệu xong rồi. Lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời không nói gì. Yến Sơn Minh kia chỉ huy thiên quân vạn mã trên mặt đất bao la này, bày xuống một cục thế khí thôn sơn hà, muốn giải quyết trong một lần. Người làm ta được rồi, người ta làm được rồi. Trên hồ, trong đội ngũ đang điều mạng trở về, có tướng lĩnh chỉ đằng trước đã lớn: đại đồ đốc, thấy bờ, sắp thấy bờ rồi. Bàng Đăng lại dục: nhanh, phải đổ bộ trước khi trời tối, cần phải hợp lực phá vây quân đội trông giữ trước lúc chạng vạng tối. Ngay bản thân ông ta cũng không tin lời này. Ông ta biết mình chỉ đang cổ vũ sĩ khí lần cuối. Chờ đến lúc quân đội tuyến đầu tới gần cái gọi là bờ hồ, tất cả tướng sĩ mắt tròn mắt dẹt, choáng váng nhìn sang. Người ngồi ở trên bè lục tục đứng dậy quan sát. Chẳng có cái gì bờ hồ. Nơi này cách mép nước chừng 100 trượng. Từ đó tới bờ cỏ xanh bên kia còn tận 1 dặm đường. Đứng trên bè gỗ có thể nhìn thấy bờ hồ chân chính đang có rất nhiều người lăn lộn trong bùn nhão. Tà Thừa Phong, Tường Vạn Lâu, Mễ Mãn sắc mặt đen kịt, cuối cùng mới hiểu ra vì sao Bàng Đằng nói sợ là không kịp. Tà Thừa Phong lạnh lẽo nói: Bàng đại đô đốc, ngươi là thống soái toàn quân, giúp đại quân sống sót là trách nhiệm của ngươi. Ngươi có biện pháp gì mang đại quân đi thoát bây? Tường Vạn Đầu và Mễ Mãn cũng nhìn Bàng Đằng chằm chằm. Họ muốn vượt qua khu vực bùn lầy kia tất nhiên không thành vấn đề, nhưng mà họ không thể nào mang nhiều người như vậy đi qua hết chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ có thể hy vọng Bàng Đằng thống soái mau chóng nghĩ cách. Bàng Đằng quay lại nói với ba người: cho một ít pháp sư xuống, xem nơi nào nông hơn, dùng thân thử độ sâu, xếp hàng ngang do đường về phía trước. Ba đại phái lập tức có một nhóm đệ tử nhận lệnh đi ra, đáp xuống vùng bùn nhão, xếp hàng ngang, sau đó thu pháp lực lại, lập tức hai chân chìm xuống. Có nơi bùn nhão cao không có quá 2 đầu gối là dừng, có nơi không quá bắp đùi mà có nhiều chỗ chìm xuống quá thắt lưng rồi đến ngực, đến vai vẫn chưa dừng. Những nơi sâu quá không có 2 đầu gối là dừng kia nhìn có vẻ còn có thể đi tiếp, nhưng mà thực ra đó chỉ là một khu vực nhỏ. Càng đi về phía trước thêm mấy trượng, người dò thậm chí là chìm xuống quá đỉnh đầu, vẫn không thấy đâu. Nước bùn trong hồ này đã lắng đọng ở trong không biết bao nhiêu năm. Bằng đằng biết không cách nào có thể đi qua, chậm rãi nhắm hai mắt lại, gương mặt đầy khổ sở, lòng khốn hoặc không ai biết. Cả nhà ba cha con liên tiếp làm đại đô đốc nước Triệu. Phụ thân và huynh trưởng thống lĩnh quân đội nước Triệu tác chiến. Kết cục cuối cùng đều chiến bại, cũng gây tổn thất rất lớn cho nước Triệu. Ông ta xoay chuyển, kết quả bản thân cũng nối gót phụ huynh. Chẳng lẽ là mệnh của Bàng gia? Không cần thử lại, không qua được đâu. Bàng đang mở mắt ra, than nhẹ. Tưởng bạn lâu cả giận nói: thân làm chủ soái lại nói lời dao động quân tâm như vậy, không được cũng phải qua. Mẹ Mạn nói: nối bè gỗ lại, dùng làm cầu nổi thử xem. Bàng đang nói: vô dụng. Bè gỗ trong nước có thể nổi, nhưng mà lại không nổi được trên cái loại bùn lầy này. Ném xuống là bị nuốt mất. Cho dù nổi được, người đạp lên cũng sẽ bị chìm. Mễ Mãn không tin. Quan trọng là họ không thể nào chấp nhận được thực tế đó. Cứ như vậy mà chịu thua sao? Không thử, không cam lòng. Rất nhanh họ tổ chức cho binh lính ở một bè gỗ khác phân chia ra. Sau đó để vài tu sĩ dùng pháp lực mang bè gỗ thả xuống khu bùn. Sự thực chứng minh, về mặt khác dù là trưởng môn ba đại phái có kiến thức rộng rãi, cũng có chỗ không bằng Bàng Đằng. Bàng Đằng chinh chiến cả đời, mang theo nhân mã bùn ba đi qua quá nhiều các loại địa hình. Quân đội có thể đi được nơi nào, có thể dựng trại đóng quân ở đâu, đó là tố chất căn bản của ông ta. Ông ta vừa nhìn địa hình nơi đó đã biết kết quả. Năng lực về phương diện này của ông ta hơn xa Tít xa Tắp đối với trưởng môn ba đại phái, có thể bay tới bay lui. Kết quả này khiến cho Mễ Mãn giận dữ, quát mắng Bàng Đằng: làm sao bây giờ? Bàng Đằng không hé răng, hai mắt nhìn chằm chằm bờ cách vài trăm trượng, trong mắt đầy vẻ bi thống. Ba vị trưởng môn nhìn theo phía đó, bên kia bờ hồ rừng có thể nghe thấy tiếng chém giết loáng thoáng. Nơi này có thể nhìn thấy bên bờ, trên bờ cũng có thể nhìn thấy quân đội bấp bênh ở trên mặt hồ. Nhưng mà khoảng cách ngắn đó khiến cho đôi bên không cách nào gặp gỡ. Tường Vạn Lâu đột nhiên nói: ta có biện pháp thử một lần. Quân đội có thể thuận theo dòng nước đi về phía cửa bên trái, có lẽ có thể đổ bộ. Vừa nói xong, những người khác đều hiểu thâm ý trong đó, là muốn từ bỏ nhánh quân Triệu đang bị vây công trên bờ bên kia, không cứu viện, làm như là không nhìn thấy. Nhưng mà không buông tha cũng không được, không cách nào cứu viện. Tà Thừa Phong nói: không sai. Khi nói ra lời này, Tà Thừa Phong đã tán thành việc mặc kệ sống chết của binh lính bờ Nam. Từ bỏ. Bàng Đằng lên tiếng: vô dụng thôi. Hồ nước lớn như vậy, mực nước giảm xuống lại rất nhanh. Từ đó có thể tưởng tượng tốc độ chảy của dòng nước tại chỗ vỡ bờ. Nhiều người sông từ đó như vậy, không cần kẻ địch tấn công, toàn bộ đã xong đời. Tường Vạn Đâu cả giận nói: thế này không được, thế kia cũng không được, chúng ta còn cần thống soái như ngươi làm gì? Từ lúc hai nước giao chiến cho tới này, Mông Sơn Minh vừa mới ra tay, ngươi đã rơi vào hạ phong khắp nơi. Trước lúc khởi chiến, ai tuyên bố chắc chắn sẽ thắng, là ai kiên trì thuyết phục chúng ta phát động chiến sự trước. Nước Yến suy yếu như vậy, Mông Sơn Minh vẫn còn có thể xoay chuyển càn khôn. Vậy mà ngươi thì sao? Một nước Triệu tốt đẹp đã bị ngươi đánh như vậy, không công hưởng lộc, đồ quan to rác rồi. Bàng Đằng âm u. Đối phương không để tình chút nào mắng ông ta như vậy. Ông ta nhận: Bàng Đằng, ta là tội nhân thiên cổ của nước Triệu. Các tướng lĩnh xung quanh cũng trầm mặc não nề. Mẹ Mạn nói: có phải tội nhân hay không, nói miệng vô dụng. Bây giờ vấn đề trước mắt thì phải giải quyết, chẳng lẽ để lại quân đội chết vô ích. Mặc kệ biện pháp của Tương huynh có được hay không, chỉ ít đây là biện pháp khả thi duy nhất, ít ra cũng phải đoán thử xem. Bàng Đằng nhắm mắt tiếc nuối: không cần thử. Cho dù có lao ra khỏi giác hồ, hạ dù tất nhiên đã bị lũ quét biến thành một biển nước mênh mông, chỉ cần xông về phía đó chính là bại. Bàng Đằng ta vô năng, liên lụy đến bách tính nước Triệu, đáng thương cho bách tính hạ du, Không biết có bao nhiêu người vì trận hồng thủy này mà tan cửa nát nhà. Mông Sơn Minh dùng kế tuyệt hậu ác độc bậc này, ắt sẽ bị trời phạt. Tường Vạn Lâu tức giận mắng. Trời phạt cái gì? Thân làm thống soái, đánh thắng trận là thiên chức, đánh không thắng, dùng miệng nguyên rủa đối thủ thì có gì tài ba? Bằng đằng ngươi có bản lĩnh thì cùng dùng kế tuyệt hậu đi. Trời có phạt thì để ta gánh thay cho ngươi. Tường Vạn Lâu mắng cái gì? Bằng đằng đều nhận. Kẻ bại không có quyền lên tiếng. Dùng nghìn vạn lý do cũng không thể biện hộ. Bây giờ không giống như lúc trước ngụy biện trên triều. Thua. Chính là thua. Quân đội bờ phía nam thủ vững. Sau khi tổn thất quá nửa, vô vọng phá vây, lùi về lại không có đường, không ai viện trợ. 300.000 nhân mã còn lại chỉ có thể hàng. 3 triệu quân đội tinh nhuệ cuối cùng của nước Triệu có phần chết trận, có phần đầu hàng, quá nửa bị vây ở trong hồ, tương đương với tổn thất quá nửa. Nước Triệu vốn không đều nhiều binh lực bằng nước Yến cộng với phản quân. Đã như vậy, chiến lược phòng ngự dựa vào sắc hồ của quân Triệu toàn diện tan vỡ. Quân Triệu còn lại trên bờ bị co vào khu vực nhỏ. Liên quân không mạnh mẽ tấn công bộ nhân mã này nữa, vây nhốt và không ngừng chiêu hàng. Nắm chắc phần thắng, quân Triệu đã không có cơ hội trở mình. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều không muốn cường công, không muốn quân Yến trả giá thương vong quá nặng nề. Từ khi đông chinh nước Tống, lại tây kích nước Triệu, binh sĩ nước Yến vì bảo vệ quốc gia, chống lại ngoại địch, cái giá phải trả đã vô cùng lớn. Đến đây phòng tuyến xung quanh giác hồ hầu như đã bị liên quân toàn diện chiếm đóng. 1 triệu quân Triệu ở trong hồ đã hoàn toàn thành ba ba trong giỏ. Cuộc chiến giác hồ truyền ra, thiên hạ khiếp sợ. Người tin tưởng đều biết, trận chiến này tuy chưa kết thúc, nhưng mà đã đánh đến mức này, quân Triệu đã không có khả năng trở mình. Nước Triệu diệt vong tại trước mắt. Trong tông miếu treo đèn khắp nơi, đèn đuốc sáng trưng, bàn thờ đặt hàng loạt tấm bài vị san sát nhau, cảm giác rất âm u. Bóng tối lắc lư theo ánh lửa. Yến Hoàng Thương Kiến Hùng đứng trước bài vị tổ tiên, nhìn chăm chú, nét mặt uy nghiêm, ánh mắt phức tạp, trong lòng đang cầu nguyện về phía tổ tiên. Sau khi tình hình chiến trường Yến Triệu truyền về, ông ta vô cùng bất ngờ. Ông ta cũng không ngờ là nước Triệu thất bại nhanh như vậy. Nước Triệu có mấy triệu quân, kết quả chỉ một trận đã bị bóp nghẹt cổ họng. Nước Triệu sắp diệt vong, nước Yến lại đẩy nước Triệu vào tuyệt cảnh diệt quốc. Nếu ở trong cuộc diện này vào thời điểm cách đây 1-2 năm, ông ta không dám nghĩ. Khi đó thế cuộc của nước Yến lung lay sắp đổ, ông ta ăn ngủ không yên. Tuy nói về việc chủ trì cuộc chiến diệt Triệu chẳng liên quan tới ông ta, nhưng mà dù sao ông ta cũng là hoàng đế của nước Yến. Nước Yến dưới sự thống trị của ông ta đã một lần nữa khai sáng công tích vĩ đại. Ngày hôm nay ông ta tới đây là để nói cho tổ tiên về việc này. Nói chung chính là một câu: nước Yến trên tay ông ta đã diệt nước Triệu. Tổng quản đại nội Điền Vũ đi vào điện, nhẹ giọng nói với ông ta: bệ hạ, đêm khuya, nghỉ ngơi thôi. Nhìn chăm chăm bài vị, Thương Kiến Hùng đột ngột hỏi một đằng nói một nẻo: Điền Vũ, công lao mở rộng đất đai lãnh thổ này, Thái Thúc Hùng vẫn luôn muốn làm không được, quả nhân làm được rồi. Nghe ý trong lời nói của ông ta, giống như là tự nói bản thân mình mạnh hơn Thái Thúc Hùng vậy. Tuy là nô tài thân cận, Điền Vũ vừa nghe thấy vậy, khóe miệng đã giật giật mấy cái. Vị này đúng là dám nói. Trong lòng y nảy ra ý nghĩ, công lao diệt Triệu có phần nửa quan hệ gì với ngài hay sao? Thậm chí y dám cam đoan, chỉ cần có thể có cơ hội hạn chế tư thái nổi bật lên của Thương Triều Tông, vị này tình nguyện từ bỏ công lao diệt Triệu cũng phải kéo lấy chân sau của Thương Triều Tông cho bằng được. Có điều y cũng hiểu rất rõ, thời gian gần đây bệ hạ đâu cần một lần tự khẳng định bản thân. Hơn nữa thế cuộc biến hóa rất nhanh, nghiếu đạo bức tử đồng mạch vẫn còn dư âm chưa tàn, thế lực thương hệ bành trướng,

Hạ Vân Đồ chắp tay trước bầu trời, thỉnh thoảng chợt thổn thức ai thán. Hoàng hậu được đỡ tay đi tự đi dưới, tự tay choàng áo khoác lên người y, hỏi: chuyện gì khiến cho bệ hạ hoài cảm như vậy? Hạ Vân Đồ than thở: là nước Triệu xong rồi. Hoàng hậu không hiểu nói: sau khi Hiểu Nguyệt Các khởi binh, không phải nước Triệu diệt quốc là chuyện trong dự liệu rồi sao? Hạ Vân Đồ lắc đầu nói: nàng không hiểu đâu. Từ sau khi Tần diệt, bảy nước giằng co nhau đã 300 năm. Nước Triệu vừa đổ, thế cục không biến suốt 300 năm nay lập tức lay chuyển, cũng có nghĩa là cách cục lợi ích xuất hiện biến hóa. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành. Hoàng hậu hỏi: nói cách các bệ hạ không hy vọng nước Triệu diệt vong? Hạ Vân Đồ giơ tay khẽ vuốt gò má hoàng hậu một cái. Giang sơn nước Triệu như là mỹ nhân, tự mình không chiếm được, cũng không muốn ngăn trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy. Muốn đưa lên giường thì cũng đưa lên giường của mình mới là tốt nhất. Nào có ví dụ như vậy? Hoàng hậu xì một cái, đương nhiên hiểu rõ ý hoàng đế. Nước Tề không chiếm được tất nhiên là cũng không hy vọng nước khác có được. Có điều hoàng hậu rất hưởng thụ cử chỉ của y. Hoàng hậu bắt lấy tay hoàng đế, dường như là muốn chia sẻ ưu phiền. Nếu bệ hạ không muốn nước Triệu diệt vong, lẽ nào không cách nào giúp nước Triệu một cái sao? Hạo Vân Đồ nói: nước Yến thu được hoàn cảnh tiến công quá lợi, không có nỗi lo về sau, ai khuyên cũng vô dụng. Bên đó làm sao nỡ lòng từ bỏ tảng mỡ béo như nước Triệu? Phía Tây lại có Hiểu Nguyệt Các chống đỡ nước Tề và nước Vệ. Chẳng biết Hiểu Nguyệt Các uống lộn thuốc gì, đối mặt với sự uy hiếp từ hai quốc gia Tề Vệ mà mặc kệ, chỉ quyết tâm muốn lật đổ nước Triệu. Quan trọng nhất chính là chẳng ai ngờ rằng nước Triệu lại bại nhanh như thế. Hiện giờ cho dù có người muốn giúp nước Triệu thì cũng không thể ra sức. Quân Triệu không thể chờ được đến lúc viện quân chạy tới. Trừ phi Phiêu Miễu Các ra tay, nhưng mà lần gần như là không có khả năng. Khả năng khác là các nước còn lại hợp lực, tập trung tu sĩ cao cấp hàng đầu của nước khẩn trương chạy đi. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Thế nhưng hai nước Hàn Tống còn chưa tự lo được thân, sẽ không ra tay. Nước Tề và nước Vệ đúng là muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà giữa các quốc gia đã loạn như vậy, chỉ e là nước Tấn giống như là sói đói, đã ngửi thấy mùi máu tanh. Ước gì Tề, Vệ bị lôi kéo chậm chân, sau đó sẽ từ phía sau mà ập tới, cắn xé hai nước này. Huống chi muốn Tề, Vệ giúp đỡ, thì tiền đề nhất định là nước Triệu phải có năng lực chống cự với địch. Bây giờ họ còn có năng lực đó hay sao? Đường xá xa xôi, cho dù nước Tề xuất binh thì cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Dựa vào một số cao thủ do nước Tề và nước Vệ phái ra thì cũng không thay đổi được toàn bộ chiến cuộc. Phủ Thiên Vi. Bên hòa dưới trăng, Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không sóng vai dòng chảy. Nàng nhìn gương mặt bên nàng, nhìn gương mặt bên của nàng tỏa ra hào quang mông lung dưới ánh trăng. Tây Môn Tinh Không rất muốn ôm nàng, rất muốn có nàng. Nhưng mà Huyền Vi đang lo sầu hậu quả sau khi nước Triệu diệt vong. Hai người tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, không dám tiến xa hơn. Trong cung lại có người vui vẻ cực kỳ, thỏa thích điên loạn, Đào Phượng. Trong chướng bồng, Thường Quý Phi và Vệ Quân Huyền Thừa Thiên vừa mây mưa xong, vành tai và mái tóc chạm vào nhau, tiếng thở nỉ non bên gối phòng. Một hồi lâu sau, Huyền Thừa Thiên thở dài nói: nàng xem, gần đây hoàng tỷ đều dễ dàng buông tay. Hoàng tỷ thực sự không phải là người như nàng nghĩ. Thậm chí tỷ ấy còn ước gì có thể đôn đốc ta sớm ngày quen việc. Chuyện gì cũng kêu la, khiến cho trẫm thật là mệt mỏi. Thường Quý Phi nằm nhoài trên ngực y oán giận: nô tỳ cũng suy nghĩ cho bệ hạ, bây giờ hóa ra là do nô tỳ gây xích mích. Nếu không phải là do nghe được một chút tin tức, nô tỳ mới chẳng thèm nói những lời khiến cho người ta ghét này. Huyền Thừa Thiên vui vẻ đầu ngón tay vuốt vuốt mũi nàng ta. Nàng ở trong thâm cung có thể nghe được tin tức gì? Lại có cái gì mà trẫm không biết? Thường Quý Phi nũng nịu nói. Có một số việc nô tỳ cũng không dám nói. Nói ra là sẽ sợ làm cho bệ hạ tức giận. Huyền Thừa Thiên càng ngày càng hứng thú. Nói. Mặc kệ nói sai cái gì, trẫm đều miễn tội cho nàng. Thường Quý Phi dùng ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực y. Dù bệ hạ có khoan hồng độ lượng thì nô tỳ cũng không dám nói. Huyền Thừa Thiên giơ tay vỗ đầu một cái lên yêu nàng. Trẫm lệnh cho nàng nói. Chả lẽ nàng muốn kháng chỉ sao? Thường Quý Phi ưỡn ảo ưỡn nẹo ra vẻ không thể không theo. Cuối cùng ghé vào tai y nói thầm. Nô tỳ nghe nói hoàng tỷ và cái tên Tây Môn Tinh Không kia từ lâu đã có tình cảm. Sau khi nghe xong, Huyền Thừa Thiên ha ha cười nói. Còn tưởng là bí mật gì? Chỉ là việc này sao? Có ai mà không biết chuyện giữa hoàng tỷ và gã kia? Còn cần nàng phải nói sao? Lẽ nào bệ hạ không lo lắng một chút sao? Chuyện này thì có gì mà lo? Cũng không thể để hoàng tỷ cô quả cả đời chứ. Có thể gặp gỡ người trong tâm là chuyện tốt, giống như chẫm đối với ái phi vậy. Bệ hạ, việc này vẫn khác. Nô tỳ chỉ là một phi tử. Nếu mà hoàng tỷ là nữ tướng công trong tay cầm chính quyền to lớn của nước vậy, hoàng tỷ và Tây Môn Tinh Không Không đến với nhau, chẳng may có con thì sao? Quyền lực trên tay của hoàng tỷ, ai dám cam đoan tương lai hoàng tỷ không giao quyền lực nước vậy này cho con trai? Hoàng tỷ có thể bằng lòng ngồi nhìn con trai mình xưng thần với kẻ khác sao? Chuyện này, nàng cả nghĩ quá rồi đấy. Hoàng tỷ đang từng bước giao quyền lại cho trẫm. Thật sự giao lại quyền hành sao? Còn có thể giả bộ sao? Nô tỳ có một biện pháp có thể dễ dàng thử thật hay giả. Giống như bệ hạ nói, sau khi tiếp nhận đã cảm thấy bận rộn, mệt mỏi. Nhưng mà quyền lực chân chính không nên chỉ là việc làm việc, mà là điều người phía dưới đi làm việc. Không biết nô tỳ nó có đúng hay không? Cũng tựa là vậy. Việc đã do bệ hạ làm, nhưng mà những người đang làm việc đó là ai? Đều là hoàng tỷ đề bạt cho ngài. Bệ hạ muốn biết hoàng tỷ có cam tâm giao quyền hay không, không ngại động tới quyền lực lớn nhất trên tay hoàng tỷ, là binh quyền. Bệ hạ có thể giả bộ giải trừ binh quyền của thái úy nam nhân Ngọc, thử xem phản ứng hoàng tỷ. Nếu hoàng tỷ không phản đối, thì là nô tỳ lắm miệng. Nếu như phản đối mãnh liệt, hoàng tỷ có tâm tư gì, nô tỳ không dám nhiều lời. Kinh thành nước Triệu, bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng mà dưới đáy đã ngầm hỗn loạn tưng bừng. Kẻ có bối cảnh nhận được tin tức đã ngầm đưa cả gia đình bỏ trốn. Họ cũng chỉ có thể lặng lẽ rút khỏi, không dám lộ liễu. Lúc này Triệu Hoàng Hải Vô Cực như là con dã thú đói bụng nhiều ngày. Một khi giơ lên đồ đao, sẽ là không quan tâm người có chỗ dựa gì trong triều đình. Giơ tay chém xuống, chính là đầu người. Những bách tính bình thường biết được tin trễ nhất. Tuy hàng ngày sinh hoạt không dư giả gì, nhưng mà dù sao, nên sống thế nào thì vẫn nên sống thế ấy. Nếu thực sự có xảy ra tình gì, thì cũng chả có sức thay đổi, nên họ vẫn tiếp tục một cuộc sống như thường. Toàn bộ thái giám trong cung càng thuân thủ quy định nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. Các cung nữ, nha hoàn mới truyền, mới nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bước đi đều nhẹ nhàng hết sức. Hai ngày nay, người đi qua trước mặt hoàng đế, không hiểu ra sao, không biết sai ở đâu, đều khiến cho hoàng đế bệ hạ giống lên cho người kéo ra ngoài chém. Đã giết mười mấy người. Người đứng ngoài xem chẳng hiểu ra sao. Người bị giết cũng ngu ngơ khó hiểu. Chết hồ đồ, không biết là sai lầm ở chỗ nào nữa. Trong cung từ trên xuống dưới ai nấy nơm nớp lo sợ. Ngay cả các phi tử tại hậu cung cũng lo lắng, đề phòng cả ngày. Sự việc do đâu? Mọi người đều hiểu. Xuất binh là đại sự quốc gia. Chiến tranh không thể khinh suất. Hiện nay chính là kết cục của việc gây chiến khinh suất. Không nên tấn công nước Yến bừa bãi như vậy. Hiểu thì hiểu, nhưng mà không ai dám nhắc lại. Đó đã là cái vẩy ngược của hoàng đế. Hiện giờ mà dám nói lại những chuyện kia,